Chương 44, Thiến công Ichigo, 3. Thực lực tăng lên, cũng không phải chỉ có bị nhân vật chính quần sáng bao phủ lại Ichigo mới có đặc quyền. Này trăm năm qua xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cũng không phải hưởng phí. 100 năm, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ không ngừng hướng về phía đường vũ khiêu chiến, chém giết, gần như mỗi một trận chiến đấu đều là sinh tử đo sư cờ. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ một lần lại lần nhiều lần quỷ môn quan bồi hồi, nếu không phải tứ phiên đội Uno Hạ Nạ Dẹt chữa bệnh kỹ thuật cao siêu, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đã sớm đi gặp Diêm Vương. Thế nhưng tương đúng, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ bỏ ra cố gắng, QNZ được đền đáp, đây cũng chính là đơn giản đồng giá đại hoán khi còn bé xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cùng Uno Hạ Nạ Dẹt liền qua lại kết bạn, cũng nóng lòng qua lại tỉ thí kiếm đạo. Nhưng xạ giả kỳ kẻ nào kỳ thực lực cao hơn Uno Hạ Nạ Dẹt. Thế là, hai người vì hưởng thụ vĩnh cửu chiến đấu niềm vui thú, cái trước dần dần học xong phong bế lực lượng của mình, mà cái sau dần dần học xong chữa trị lực lượng của mình. Nói cách khác, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ nguyên bản thực lực còn tại tứ phiên đội đội trưởng Uno Hạ Nạ Dẹt phía trên, mà xạ giả kỳ kẻ nào kỳ vì hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú phong ấn lực lượng của mình. Thế nhưng tại cùng đường vũ chém giết này thời gian trăm năm bên trong, nguyên bản kiên cố phong ấn bắt đầu lỏng lẻo. Không kém chút nào Ichigo vạn giải sau linh áp phóng lên tận trời, mơ hồ chế trụ Ichigo linh áp. Cái tên này quả nhiên là quái vật, đây chính là đội trưởng thực lực cấp bậc Ichigo kinh sợ. Tại đối mặt củ chỉ kỳ bị ạc thì hắn cũng không có như thế dao động qua. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cho Ichigo cảm giác cùng củ chỉ kỳ bị ạc khác biệt, nhưng lại càng cường liệt. Bá đạo, cực nóng, lạnh lùng, giết chóc, hưng phấn thẳng tới thẳng lui, hoàn toàn không quan tâm thương thế của mình, tương phản còn khai thác lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu. Vì chính là hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú cũng là ta cũng không thể thua, vì dù kỳ ạ hai tay nắm chắc thiên tỏa trảm nguyệt trôi đao, Ichigo ánh mắt kiên định nhìn xem xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ, hán, rốt cục nghiêm túc tiểu tử, tới chém giết đi, chân phải hướng trên mặt đất đặt mạnh. Nguyên bản liền bị đè ép cái kia gia tăng mật độ đất đai bị áp lực cực lớn nổ tung, mượn cái kia to lớn lực phản chấn, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ hướng về phía Ichigo phóng đi. Kiếm đạo trong tay chạm phách đao phối hợp với cái kia một thân dày nặng linh áp, tầng tầng vung xuống dưới, chạm phách đao xé rách không khí, hóa thành một đạo linh lực chém về phía Ichigo chém tới. Nguyệt Nha hai tay cúi xuống, mũi đao phía bên trái, đồng thời thân thể phía bên phải nghiêng, mượn nhờ sức hút trái đất. Thân thể phía bên phải xoay một cái, thiên tỏa trả nguyệt ở giữa không trung xoay đi một vòng, mượn nhờ quán tính nguyên lý, hướng về phía xạ giả kỳ kẹ nào kỳ chém tới, đồng thời trên lưới đao hiện ra một màn màu đen linh áp. Thiên trùng mảnh khảnh màu đen lưới đao cùng gập gềnh màu trắng lưới đao hướng về phía đụng, song phương linh áp đồng thời đụng vào nhau, màu đen, màu vàng linh áp dùng hai bên lưới đao tương giao chỗ giao giới la mở giới hạn, bao phủ lại song thả chỗ khu vực, song phương linh áp điên cuồng đụng chạm. Thiêu đốt lên, nuốt chửng lấy. Song phương lưới đao kịch liệt va nhau đụng, linh áp tiếng va chạm xen lẫn xạ giả kỳ kẻ nào kỳ tùy tiện tiếng cười. Đột nhiên nguyên bản rằng co cục diện bế tắc bị đánh phá, thân thể nguyên bản nghiêng ỉ chỉ gỗ đem thân thể trọng tâm hướng trên mặt đất nghiêng mà đi, đồng thời đàn sen hơi đạp, thân thể trong nháy mắt xoay chuyển cái vòng tròn, đồng thời thiên tỏa chạm nguyệt trệ hướng nguyên bản va chạm, giữa không trung vẽ cái đường kính 2 mét to lớn vòng tròn. Lưới đao lần nữa trở về nguyên điểm, thế nhưng ẩn chứa linh áp cũng không đồng dạng. Nguyệt Nha Thiên Trùng một đạo hình tròn to lớn màu đen linh áp đột nhiên tuôn ra, dùng Ichigo làm chấm tròn, hướng về phía chung quanh khuếch tán, vừa mới còn tại theo Ichigo rằng có xạ giả kỳ kẻ nào kỳ linh áp bị triệt tiêu, áp chế, cuối cùng hóa thành vô hình. Nguyệt Nha Thiên Trùng trong tay thiên tỏa trảm nguyệt lần nữa hất lên, quen thuộc màu đen linh áp tuôn ra. Một đạo hình trăng lưới liềm màu đen chạm kích xuất hiện, hướng về phía xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đánh tới. Phong thích xong Nguyệt Nha Thiên Trùng về sau, Ichigo công kích cũng không có đình chỉ. Hắn lúc này chân chân chính chính hiện ra thuộc về hắn vạn giải chân chính năng lực. Nguyên bản đứng tại xạ giả kỳ kẻ nào kỳ trước mặt Ichigo, thân thể hóa thành một đạo bóng đen biến mất. Không đến một giây xuất hiện sau lưng xạ giả kỳ kẻ nào kỳ sẽ thân một trảm Nguyệt Nha Thiên Trùng một đạo hình trăng lưới liềm linh tử chém ra hiện. Hai đạo Nguyệt Nha Thiên Trùng giáp công xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ, to lớn cái phạm vi. Công kích cùng tốc độ khủng khiếp, xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ căn bản cũng không có thể tránh né. Đối mặt này tất sát cục diện, xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ không có xương ra cái gì hoảng hốt hoặc là hốt hoảng động tác, ngược lại khỏe miệng liệt lên một đạo nụ cười dữ tợn. Chính là như vậy, như thế mới có thú ngươi quả nhiên là hoàn mỹ nhất con mồi. Đối mặt trước sau hai đạo kinh khủng linh tử chạm giác công, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ nhìn cũng không nhìn, nguyên bản tán đặt ở bên ngoài linh áp liền thu hồi lại, sau đó nhẹ nhàng vừa quát, một cái to lớn linh tử thực chất hóa đầu lâu xuất hiện tại xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ phía trên, đem hắn bao phủ ở bên trong to lớn đầu lâu xuất hiện, hai đạo nguyệt nha thiên trùng vờ ơ y ma mơ hồ có bùng cháy, suy yếu cảm giác, cùng to lớn đầu lâu đụng vào nhau. Âm ấm hai bên và chạm hình thành linh tử chạy liền bao phủ đang một mảnh địa khu. Kinh khủng linh tử chạy đem chung quanh hết thể ngăn cản nó công trình kiến trúc hết thể hủy hoại, dập tắt, không khí mơ hồ có xé rách cảm giác. Khắc khắc khắc khắc rất lâu không có đụng phải, loại cảm giác này thật giống như lưới kiếm bị linh áp mài qua. Trong sương khói, một đạo quen thuộc tùy tiện tiếng cười to truyền ra, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ thân ảnh dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nguyên bản tàn phá không thể tả vũ rể sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo mảnh cười đạo vết thương xuất hiện tại xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trên người, đồng thời bên hông cùng trên bờ vai biển có hai đạo 3cm sâu vết thương ghê rợn, gần như bao gồm toàn bộ eo cùng bả vai, hàng loạt máu tươi không ngừng chảy xuống dưới. Khắc khắc, Ichigo, tiếp xuống ngươi có thế phải làm cho tốt giác ngộ. Bên hông cùng trên bờ vai cái kia vết thương thật lớn xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ chém cũng không nhìn, cái kia hàng loạt máu tươi cu nở dê mặc kệ. Tiện tay đem trong tay chạm phách đao vung vung lên, không thèm để ý chút nào. Ngươi biết không, ỷ chỉ gỗ kiếm thứ này, hai tay nắm lấy vung lên, lại so với đơn tay nắm lấy vung lên còn mạnh hơn nha. Toàn bộ tinh thần đề phòng ỷ chỉ gỗ, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ đột nhiên nói ra, tiếp lấy một cố dự cảm bất tường theo đáy lòng dâng lên. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ hai tay nắm chắc, trực chỉ bầu trời, đồng thời bên cạnh màu vàng linh áp dồn dập hướng về phía chạm phách đao dũng mãnh lao tới. Hô nhẹ nhẹ thở ra một hơi, Ichigo lập tức điều chỉnh tốt trạng thái của mình, nắm chặt thiên tỏa trạng nguyệt hai tay lần nữa nắm thật chặt, từng đạo màu đen linh áp theo trong thân thể tuân ra, hướng về phía thiên tỏa trạng nguyệt không ngừng rót vào. Kiếm đạo lưỡng đoạn nguyệt nha thiên trùng màu vàng, màu đen linh áp phóng thích mà ra, hai bên lần nữa đụng vào nhau, mãnh liệt linh áp gợn sóng, dùng sám hối cung làm nguyên điểm hướng về phía toàn bộ sầy dày khuyết tán. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.